Tôi đến tiên giới dựng tiên sơn. Chương 9, thần chi hữu thủ nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại từ Lăng Các, Phương Lãng đi quanh một vòng trong phòng, sau đó phát hiện. Nghèo, quá nghèo, từ trường phúc này trốn tránh trong thiên sơn trăm năm nên anh còn cho rằng sẽ có bảo bối gì đó cơ. Kết quả, chỉ có mấy quyển công pháp huyền giai và mấy quyển bí tịch có chút giá trị. À quên, còn hẳn hơn 1.000 linh thạch. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Hiện giờ ký ức của Từ Trường Phúc còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn khôi phục rất chậm. Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục. Đến lúc đó có lẽ anh mới biết được bí mật trên ngọn núi Thiên Sơn này. Phương Lãng cảm thấy, nơi có thể làm Từ Trường Phúc vẫn luôn trốn tránh ở đây mà không rời đi. Còn làm Thiên Nguyên Tông, một môn phái lớn của Thánh Vực Đông Phúc mơ ước, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhắc tới Thiên Nguyên Tông, Phương Lãng lập tức nghĩ tới một chuyện. Một tháng trước, anh được mời tham gia tiệc mừng thọ nghìn tuổi của Thái Hư chân nhân trưởng môn Thiên Nguyên Tông. Theo lý mà nói, một môn phái nhỏ bé như Thiên Sơn sao có thể được mời đến đây? Lời giải thích duy nhất là, tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp. Thiên Nguyên Tông mời anh đi dự tiệc, đây là một vinh hạnh to lớn, Từ Trường Phúc không dám không đi. Sau đó trên đường trở về bị ám sát. Không lâu sau U Tiên Môn ngang nhiên tới cướp đất. Tất cả những chuyện này đều là hành động có âm mưu. Thiên Nguyên Tông là danh môn chính phái, là một môn phái lớn, chắc chắn bọn họ không dám cướp đoạt trắng trợn, cho nên đã hợp tác với U Tiên Môn. Thật âm hiểm, trên Thiên Sơn tuyệt đối cất giấu bảo bối hiếm có, vậy nên mới làm bọn chúng thèm nhỏ dãi như vậy. Còn chuyện là bảo bối gì, sợ rằng trên đời này chỉ có Từ Trường Phúc và Thiên Nguyên Tông biết. Không cần biết là bảo bối gì nhưng tóm lại hình huống lúc này rất nguy cấp. Bị một môn phái lớn như Thiên Nguyên Tông theo dõi không phải là chuyện tốt lành gì. Hôm nay anh đánh lùi một đợt, cũng dùng thực lực làm chúng kinh sợ một lần, nhưng khó chắc Thiên Nguyên Tông sẽ không ngóc đầu trở lại. Hiện tại tu vi của anh đã toàn bộ tiêu tán, chỉ dùng thẻ kim thần cảnh có thể ngăn cản được không? Hơn nữa, nhiệm vụ chính của hệ thống thiên đạo là xây dựng thiên sơn. Xây dựng kiểu gì? Ít nhất phải làm nơi này tràn đầy linh khí, thích hợp để tu luyện chứ. Còn phải trồng thêm các loại cây tiên, cỏ tiên, ruộng tiên nữa. Còn phải dựng lên một vòng chắn có tác dụng bảo vệ siêu cấp. Còn phải thu nhận thêm hàng nghìn đệ tử có tư chất tốt. Đúng là một công trình cực kỳ to lớn, chỉ dùng 100 năm có hoàn thành được không? Thôi, cứ giải quyết nguy cơ trước mắt đã rồi nói tiếp. Thử tu luyện cái xem sao. Phương Lãng vừa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị điều động linh khí trong trời đất. Chỉ thấy hệ thống nhắc nhở, ký chủ không thể tu luyện. Nếu muốn tăng tu vi, cần giúp đệ tử tăng, căn cứ vào đó sẽ nhận được linh lực. Tỷ lệ nhận được tu vi sẽ thay đổi tùy theo thực lực của ký chủ. Tỷ lệ trước mắt là 10:1, đổ đệ tăng lên nhất trọng thì ký chủ có thể nhận được 1/10 linh lực. À, cái tỷ lệ này, Phương Lãng đang ngẩn người, nói cách khác. Tu vi của anh còn phải dựa vào đồ đệ cho à, hừm. Cẩn thận suy nghĩ, hình như rất lời. Nếu anh có 100, 1.000 đồ đệ đồng thời tu luyện thì sao? Chẳng phải là anh chỉ cần nằm thôi cũng có thể tăng tu vi à, người khác phải làm công còn mình ngồi hưởng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới kiếp trước anh cũng là một người làm công, bây giờ lại được làm ông chủ. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Sáng sớm hôm sau, Phương Lãng ngồi ngoài điện tử lăng. Hai đồ đệ đứng trước mặt anh mà không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hôm nay sư phụ mình đến đây để làm gì nhỉ? Lại còn đặc biệt chạy tới vác đất trống ngoài điện nữa chứ? Phương Lãng có tính toán của mình. Anh chuẩn bị sử dụng thần chi hữu thủ để tăng thiên phú tu luyện của bọn họ. Chỉ khi thiên phú tu luyện được cải tạo, bọn họ mới có thể tu luyện nhanh hơn. Vậy thì anh mới có thể gián tiếp nhận được linh lực sớm hơn. Chẳng qua là tác dụng phụ của thần chi hữu thủ là sẽ bị sét đánh. Còn phải cẩn thận một chút, chết thì cũng không đến nỗi, bởi vì anh có 10 tấm thẻ bất tử kim thân, cho nên anh mới dũng cảm thử một lần xem sao. Phương Lãng vẫy tay ý bảo, Minh Nhi, ngươi lại đây, để vi sư sờ cái. Lại sờ, Ân Thiên Minh khẽ sửng sốt, ngày hôm qua sư phụ chỉ sờ một cái mà vết thương trên người hắn khỏi hẳn trong nháy mắt. Hôm nay thì sao, cái sờ này sẽ xuất hiện chuyện gì? Ân Nhân Minh chậm rãi bước đến cùng với sự chờ mong. Phương Lãng đặt tay trên trán hắn, đồng thời suy nghĩ trong đầu. Thần chi hữu thủ, tay phải mở ra, một lực lượng không tên tràn đầy trước mắt anh. Dường như anh nhìn thấy có 5 cây cột xuất hiện trên người Ân Thiên Minh. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 linh căn. Có được một linh căn là tu sĩ bình thường, có thể có 2 linh căn giống như Ân Thiên Minh đã được gọi là thiên tài tu tiên rồi. Nếu như có thể có được 3 linh căn, đó chính là tuyệt thế thiên tài. 4 linh căn, thật sự có thể nói là hiếm có như lông phượng sừng lân. 5 linh căn, là sự tồn tại chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Nhìn Ân Thiên Minh hiện lên 5 cây linh căn, trong đó có 2 cây đang phát sáng, 3 cây còn lại ảm đạm. Lực lượng thần bí này lặng lẽ đi vào cây cột thứ 3 dưới sự dẫn dắt của Phương Lãng. Cùng lúc đó, một tia sét cũng đánh xuống làm Hiên Viên Thành sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng nhảy lên. Ban ngày ban mặt, sét đánh, chẳng lẽ sư phụ làm chuyện gì nên trời mới phạt? Phương Lãng đè Ân Thiên Minh lại, nhàn nhạt nói, đừng sợ, có vi sư ở đấy bình tĩnh. Vâng, trong lòng Ân Thiên Minh cũng hơi lo lắng, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng sư phụ. Cho dù Phương Lãng bảo hắn lấy thân tuẫn đảo, hắn cũng sẽ không chút do dự mà thực hiện. Sấm sét ầm ầm ầm đánh xuống, một tia lại một tia liên tục không ngừng nghỉ, cuồn cuộn không ngừng, tần suất cực nhanh làm người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay lúc sấm sét đánh xuống, kỹ năng bị động của thẻ bất tử kim thân tự động mở ra bảo vệ Phương Lãng, một tấm thẻ có tác dụng trong 15 phút. Sấm sét không ngừng đánh xuống trên người Phương Lãng trong vòng nửa tiếng, cuối cùng cây linh căn thứ 3 trên người Ân Thiên Minh cũng sáng lên. Cách chương.